Chương 133, chua sảng khoái khó tả. Nhìn về đảo, Xích Thủy sau khi đột phá, lại tốn một chút thời gian, đem tu vi triệt để vững chắc về sau, mới xuất quan. Đây là nàng bế dài nhất một cái dài quan, tròn tròn bỏ ra hơn 200 năm. Bởi vì lúc trước một loạt sự tình, nỗi lòng chấn động quá lớn, lại thêm nàng theo một loại điệu thấp hèn mọn nhân sinh sách lược, cưỡng ép chuyển đổi thành tân tấn lưới đỏ nhân sinh sách lược, lại có Phi Bạch như có như không che chở dẫn đạo, cho nên nàng về mặt tâm cảnh tuyệt không xảy ra vấn đề gì, ngược lại là tu vi phương diện theo không kịp, rất bỏ ra chút thời gian tới vững chắc. Vư A xuất quan, liền thấy trên cửa treo đủ loại tin tức. Nàng thô sơ giản lược nhìn một chút, bên trong một cái gọi Mạch Khưu Khải Minh chào hỏi tin tức nhiều nhất, cơ hồ chiếm cứ tổng thể 90%, đáng sợ cái này sợ sẽ là thời đại này theo một ý nghĩa nào đó soát màn hình đi nàng cố ý nhìn mấy đầu, phát hiện tin tức trừ chào hỏi ở ngoài, cũng không có nói sự tình khác, liền đưa chúng nó tất cả đều không để ý đến tiếp xuống đệ nhị còn nhiều trung ly hồng viễn, tin tức còn tại bình thường số lượng, chính là xem chừng nàng lâu dài bế. Quan, gần nhất tin tức được tấp nập một điểm, nàng nghĩ nghĩ, phát một cái tin kích sẽ đối phương một tiếng. Về phần còn lại, đều là chút hoặc thăm dò hoặc chấp đối, kết giao tình tin tức, nàng chưa hồi phục, chỉ tạm thời cắt trí. Không bao lâu, động phủ cấm chế bị xúc động. Xích Thủy xem xét, phát hiện trừ Trung Ly Hồng Viễn ở ngoài, bên cạnh còn đứng thẳng một cái có chút quen mắt thân ảnh, Mạch Khưu gia tộc, Mạch Khưu Khải Minh hắn thế mà còn chưa ra ngoài hắn nhưng so sánh Tố Hỏa Chi Ngọc còn sớm tiến đến. Làm các loại ngọc về sau còn chuyên môn cho nàng phổ cập một chút lúc ấy nhìn về đảo các tộc đệ tử tinh anh. Vị này Mạch Khưu Khải Minh thình lình xếp tại hàng đầu, có thể thấy được tư chất bất phàm, bây giờ lại còn ngưng lại Âm Phong Cốc Xích Thủy mở ra cấm chế, đồng thời tiến lên nghênh đón. Liền gặp hai người trong chớp mắt liền đến trước mặt nàng, Trung Ly Hồng Viễn dẫn đầu cười chúc nói, chúc mừng tiểu muội xuất quan. Mạch Khưu Khải Minh cũng nói, nào đó Mạch Khưu Khải Minh, mạo muội tới cửa, chúc mừng tiên tử tiến thêm một bước, đại đạo khả kỳ tạ ơn. Xích Thủy hàm xúc cười cười, quay người mang hai người tiến vào phòng khách. Động phủ đơn sơ, Xích Thủy tuyệt không tiêu quá nhiều công phu. Ngược lại là phòng khách, bởi vì ở được lâu, lại bị Tố Hỏa Chi Ngọc chê một lần, nàng liền bất thời gian xử lý một phen, hiện tại đổ cũng ra dáng. Dọn lên mấy buồn linh thực, lại tại dựa vào tường vài lần làm mấy cái khoa học về động thực vật cách khung, trưng bày một phần nàng lúc trước thu thập cảm thấy rất có nghệ thuật khí tức trang chi vật. Trong mắt tu sĩ cũng không trị giá cái gì. Nhưng là từ nghệ thuật giám thưởng góc độ tới nói, lại có thể làm cho người một chút trông thấy liền có thể sản xuất cộng minh cao y chu nở dê loa y kia cực hạn mỹ cảm. Đối với đẹp truy cầu, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, đều là chung. Mặc dù tu sĩ tuyệt không có chuyên môn truy cầu nghệ thuật phân loại, nhưng vô luận là chế áo, vẫn là luyện khí, lại hoặc là tự thân trang phục, đối đẹp truy cầu, từ xưa đến nay đều chưa hề ngừng qua. Trung Ly Hồng Viễn cùng Mạch Khưu Khải Minh đi vào, lập tức liền bị khoa học về động thực vật cách trên kệ mấy kiện đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Rõ ràng những vật này, cũng liền miễn cưỡng coi là thiên tài địa bảo, bọn họ kiến thức nhiều, hoàn toàn chẳng có gì lạ. Nhưng mà, tầm mắt của bọn hắn tựa như là bị dính ở bên trên, trong lòng lại sinh ra không nỡ rời ý vị, không khỏi liền lộ ra một chút kinh dị. Ba người phân chủ thứ ngồi xuống. Trung Ly Hồng Viễn đảo qua trong đó cái nào đó chạm khắc gỗ, chỉ cảm thấy tại nguyệt quang thạch chiếu dọi xuống, toàn bộ chạm khắc gỗ tựa như là đã sống, nóng lòng muốn bay, tựa như một không chú ý nháy hạ mắt, nó liền sẽ bay đi, để người hoàn toàn không để ý đến nó thực ra chính là nào đó thép một căn cọc. Hắn không khỏi khen. Tiểu muội cái này khoa học về động thực vật khung, rất đặc biệt. Xích Thủy liền thổ tào nói, đây đều là trước kia thu thập tiểu vật kiện, không đáng cái gì, chính là nhìn cái hiếm lạ, bởi vì lúc trước bị Như Ngọc Sư huynh ghét bỏ quá mức đơn sơ, lúc này mới lấy ra miễn cưỡng trang trí hạ bề ngoài. Trung Ly Hồng Viễn cùng Tố Hỏa Chi Ngọc coi như quen, phía trước đâu giá hội còn từng xuất lực để hắn thành làm đại biểu, ra mặt tiếp đại Xích Thủy. Hắn rõ ràng, Tố Hỏa Chi Ngọc cu nở dê có thi ân vì Xích Thủy trải đường ý tứ. Hy vọng tại hắn rời đi về sau, chính mình có thể chiếu cố một chút Xích Thủy, thực ra không cần Tố Hỏa Chi Ngọc nói, chỉ bằng tiến vào Âm Phong Cốc trước ca ca căn dặn, hắn liền sẽ không đứng nhìn. Chớ nói chi là hắn cùng tiểu muội mới quen đã thân, quan hệ thì càng khỏi phải nói. Không phải sao, biết được nàng xuất quan, lập tức liền tới cửa. Đến ở bên cạnh cái này vướng víu Mạch Khưu Khải Minh chính đang cực lực biểu hiện ra tán thưởng bộ dáng, tiên tử ánh mắt đặc biệt, thẩm mỹ không theo vết cũ, kiến giải cũng là bất phàm. Quả nhiên không hổ là có thể giải mở ngọc bia mê kỳ tài, coi là thật danh phù kỳ thực, thật là khiến người bội phục cực kỳ. Xích Thủy, đây là cái gì? Họa phong nàng nghi hoặc ánh mắt hỏi tham rời về phía Trung Ly Hồng Viễn. Trung Ly Hồng Viễn cái kia xấu hổ, hắn chưa hề từng nhìn qua Mạch Khưu Khải Minh hiện tại bộ dáng, thực lực lúng túng thổi, quả thực có chút cay ánh mắt. Xích Thủy ngược lại là nhìn ra, người này rõ ràng bình thường đồng thời không có gì tán dương người khác kinh nghiệm, hết lần này tới lần khác chính mình vẫn không cảm giác được, nói đến chứng trạc đàng hoàng, lại thêm là tại nàng người xa lạ này trước mặt, càng cảm thấy kỳ quái, cũng là quả thực. Nàng ánh mắt bên trong liền mang theo mỉm cười, Mạch Khưu tiên hữu, quá khen rồi, lần này đến nha đến đây, có thế là có chuyện tìm ta cùng với xấu hổ, không bằng mau chóng giải quyết hết vấn đề, để tránh nàng nhịn không được, tại chỗ cười ra tiếng, cái này sẽ không tốt, ha ha ha. Mạch Khưu Khải Minh nghe vậy cứng lại, lại lườm bên cạnh Trung Ly Hồng Viễn một chút, liền gặp Trung Ly Hồng Viễn vuốt cái chán, rõ ràng là không nguyện ý giúp hắn giảng hòa dáng vẻ hắn không có cách nào, âm thầm. Cắn răng, một cái bổ nhào vào Xích Thủy trước mặt, vốn định trực tiếp ôm lấy tiên tử đùi, tốt xấu vươn tay phía trước kịp thời nhớ tới nam nữ hữu biệt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quỳ một gối xuống tại Xích Thủy trước mặt, nào đó tự nguyện đi theo tiên tử, mặc cho tiên tử phân công, về sau tiên tử nói đông, nào đó tuyệt không hướng tây. Xích Thủy khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trừng lớn mắt, nhịp tim đều dừng lại một cái trước mắt, cả người đều ngộng ngộng ngộng là nàng bế quan quá lâu, liền thính giác đều xảy ra vấn đề sao. Trung Ly Hồng Viễn miệng mở lớn, cái cằm kém chút rơi xuống đất, hắn nghe được cái gì tiết tháo đầu phía trước cầu hắn mang lên hắn tới cửa lúc có thế không phải như vậy nói đã nói xong đối tiểu muội sự tích rất là tán thưởng, để hắn thay dẫn kiến đâu mặc dù vừa rồi bởi vì hắn lung túng thổi, để hắn không có dẫn kiến, nhưng đồng thời không biểu hiện ngươi liền có thể dạng này thả bản thân a. Dù sao cũng là Mạch Khưu gia tộc dòng chính đệ tử, ngươi đem Mạch Khưu gia tộc mặt mũi đưa ở chỗ nào lại no y chứng kiến một màn này, về sau sẽ không bị Mạch Khưu gia tộc diệt khẩu đi. Trung Ly Hồng Viễn nội tâm lộn xộn, còn nên đón đến Xích Thủy rất có ánh mắt uy hiếp, phải đi ra chủ trì cục diện. Khải Minh huynh, ngươi đây là làm cái gì còn quỳ một chân trên đất, ngươi đây là dự định bán mình hiệu chung. Sao đồng dạng là cái này quỳ một chân trên đất, Xích Thủy trong lòng cũng là chua sảng khoái khó tả. Mặc dù nàng kiếp trước đã từng ảo tưởng qua bị người quỳ một chân trên đất cầu hôn chẳng diện, nhưng là tuyệt đối không phải Thương Hải Tang Điền hiện tại lúc này người này cảnh này cơ hồ không có cân nhờ à cờ. Xích Thủy liền một tay lấy hắn đỡ dậy, cưỡng ép an chi đến bên cạnh bồ đoàn bên trên, lại về tại chỗ ngồi xuống thơ ý điếm. Nàng cảm giác phải có chút không còn chút sức lực nào, tựa như là nháy mắt bị tiêu hao đại bộ phận tinh thần lực, quả thực đáng sợ. Tiên hữu có chuyện nói thẳng không sao, có thể giúp ta nhất định hết sức. Vì lẽ đó tuyệt đối đừng lại đến một bộ này, trái tim nhỏ tiếp nhận không đến. A Mạch Khưu Khải Minh cứng cổ nói, nào đó đã dự định bán mình cho tiên tử, mặc cho tiên tử phân công, tuyệt không hai lời. Xích Thủy, Trung Ly Hồng Viễn, rất hảo rất cường thế. Trung Ly Hồng Viễn những năm gần đây QNZ nhìn thấy rất nhiều đối tiểu muội tôn sùng có thừa tu sĩ, đặc biệt là những cái kia lĩnh hội ngọc bia sau hoàn toàn không thu hoạch được gì, càng là hận không thể đem tiểu muội thổi nâng lên trời, nhưng như Mạch Khưu Khải Minh dạng này dự định trực tiếp bán mình. Hắn hôm nay mới tính lần thứ nhất thấy, chớ nói chi là người trong cuộc vẫn là Mạch Khưu gia tộc con trai trưởng, con trai trưởng. Nếu như tin tức truyền đi, Mạch Khưu gia tộc trưởng đời thật không sẽ trực tiếp đem hắn đánh chết sao? Xích Thủy QNZ là lần đầu tiên gặp được loại người này, tức thì bị hắn một phen cử động lôi được máu me đầy mặt, dánh nhiều không miệng, tiên hữu cử động lần này là muốn cái gì không phải là ngọc bia mật chìa đi. Nàng không cho đối phương đáp lời thời gian, nói thẳng, ta chỉ suy tính ra 7 cái mật chìa, có cũng đều bán đi, có thế lại không còn. Mạch Khưu Khải Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói, mặc dù cũng có được cái này một bộ phận nguyên nhân, nhưng nào đó xác thực kính nể tiên tử, dự định đi theo tiên tử quyết tâm là sẽ không thay đổi. Trung Ly Hồng Viễn ở một bên thấy được rõ ràng, chờ một chút, ngươi không có đập tới mật chìa sao vậy, ngươi còn tại nhìn về đảo ngưng lại lâu như thế nhấc lên cái này. Mạch Khưu Khải Minh chính là lòng tràn đầy ưu hoán, đây không phải nói nhảm sao, nếu như đập tới mật chìa, hắn sẽ còn đợi tại cái này địa phương cất chim cũng không có, dạng này ra y vo. Sớm liền đi ra ngoài được chứ kia trước ngươi bộ ta. Trung Ly Hồng Viễn kịp phản ứng, không trách hắn, tại đấu giá hội phía trước, Mạch Khưu Khải Minh thế nhưng là tình thế bắt buộc tư thế, ai biết lại chưa đập tới đâu còn có phía trước đối phương tới cửa, phàn nàn thần thông quá khó lĩnh ngộ là cái quỷ gì hắn cũng tốt bụng, đem hắn từ nhỏ mội kia nghe được thần thông loại đừng nói cho hắn ha ha âm hiểm không có chạy khó trách hiện tại hận không thể lấy thân báo đáp, biết là liên kích thuật. Lòng ngứa ngay khó nhịn đi ngày đêm chằn trọc đi đáng đời kia cũng là ngộ biến tùng quyền. Mạch Khưu Khải Minh không chút nào cho là nhục, một câu đuổi Trung Ly Hồng Viễn, chuyển hướng Xích Thủy sáng rực nói, tiên tử, nào đó tuyệt đối là thực tình thành ý, không tin nào đó có thể lập thệ, nếu có hư giả, thiên lôi đánh xuống. Xích Thủy kéo ra khoe miệng, thiên lôi đánh xuống nàng có chỗ tốt gì, xác định không phải cho nàng kéo cừu hận sao? Mạch Khưu gia tộc khổng lồ như thế, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiên hữu nói giỡn, tiên hữu tâm ý ta đã biết, nhưng là ta xuất hiện còn phải ở đây ngưng lại thật lâu, cũng không thể làm trễ nải. Tiên hữu tu luyện không phải? Nàng liên tiếp hướng Trung Ly Hồng Viễn ra hiệu, mang theo hung tợn ý vị. Trung Ly Hồng Viễn sờ lên cái mũi, phi thường tự giác, dù sao phiền phức là hắn mang tới. Hắn một cái kẹp lại mạch Khưu Khải Minh, hướng Sích Thủy đưa cái xin lỗi ánh mắt về sau, liền giữ chặt đối phương hướng phía ngoại bước đi. Thẳng đến rời đi Sích Thủy động phủ thật xa, hắn mới đem bung ra, dùng đến tang thương giọng nói thở dài, Khải Minh ca, ngươi hà tất phải như vậy đâu, mặc dù hắn cu nở dê nhìn đủ hí, nhưng coi như thần thông chân quý, cũng không đến nôi đến muốn bán mình trình độ đi. Mạch Khưu Khải Minh đem hắn đẩy ra nửa trượng, mới tức giận nói, ngươi có gia tộc cùng hộ, nhẹ nhõm liền đập tới mặt chìa, còn cùng tiên tử kéo gần lại quan hệ, đương nhiên lơ đễnh, vậy ta đâu trong gia tộc bị người kéo chân sau, táng. Gia bại sản đều không có đập tới, vốn định tra ra phục kích tiên tử hung thủ sau màn, cũng bị người khác trước thời hạn xóa đi vết tích, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, ta dễ dàng sao đều dự định bản thân, xác thực rất không dễ dàng. Trung Ly Hồng Viễn hơi có chút đồng tình thầm nghĩ, bất quá, tiểu muội bị phục kích một chuyện hắn cũng đã được nghe nói, làm sao ngươi biết vết tích bị xóa đi rồi phục kích tiên tử người, đều là nhìn về đảo lão nhân, cùng tiên tử lại không có thủ, cũng không phải vì tài, tự nhiên là bị người khác thu mua. Mạch Khưu Khải Minh liếc mắt nhìn hắn, lại nói, ta phía trước theo Tố Hòa Tiểu Ngũ nơi đó lấy được một phần tin tức, từ hướng này đi thăm dò, rõ ràng có đầu mối, cũng nhanh tra ra manh mối, ai ngờ đến cuối cùng trước mắt. Manh mối đột nhiên liền đứt mất ai có thể trải nghiệm nội tâm của hắn sụp đổ tâm tình. Trung Ly Hồng Viễn phía trước tuyệt không chú ý phương diện này, lúc này nghe vẫn không khỏi nhíu mày, hắn một cái ôm thượng bả vai, đi, chúng ta trở về đàm phán.